Đại kiếp chủ, chương 186, có người vui vẻ có người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ tu vi quá cường đại. Hắn chỉ là một sợi khí cơ phóng xuất ra, liền đem trọn ngôi đại điện trấn áp xuống tới. Thân ở trong đại điện này, Phương Nguyên đừng nói chuyện có thể là chửi ầm lên. Hắn thậm chí ngay cả một cây đầu ngón út đều không động được. Thậm chí hắn có một loại cảm giác. Nếu như tông chủ nguyện ý, chỉ cần hắn biểu lộ ý chí của mình, chính mình liền sẽ bị ý chí này áp bách lấy. Cưỡng ép nói ra một chút xinh đẹp nói đến, tỉ như nói chính mình vì tiên môn cam nguyện hy sinh các loại. Bất quá tốt xấu tông chủ cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là nhìn Phương Nguyên một chút, sau đó liền nhẹ nhàng khoát tay áo. Tại tông chủ sau lưng, mấy vị áo xám lão chấp sự lập tức đi lên phía trước. Khốn tiên tác cột vào Phương Nguyên trên thân, lại đem Phương Nguyên trên người túi càn khôn cùng bên hông bảo kiếm đều giải xuống dưới. Do một cái đồng nhi bưng lấy, đưa đến Cam Long kiếm trước người. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ, thần sắc phức tạp, có người nổi giận, có người dám khái, có người tiếc hận, có người may mắn, 10 cái trong mắt, cũng có 10 loại cảm xúc. Một cái sắp bái tại tông chủ môn hạ, một bước đạp trời. Tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ, lại trong lúc thoáng qua, biến thành dưới thềm chi tú. Còn có cái gì so đây càng để cho người ta cảm thấy vận mệnh vô thường? Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, hắn trở thành tù nhân nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn đã từng dâng tiên môn chi mệnh, đi trảm yêu trừ ma mà thôi. Chỉ là bởi vì chém giết một cái có bối cảnh yêu ma. Cho nên, tiểu nhi, ngươi chớ cảm thấy uốn lượn ngươi. Nhưng cũng liền tại loại này phức tạp trong trầm mặc, bỗng nhiên một vị lão chấp sự đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên, nói, kỳ thật coi như nay Thiên Âm Sơn tông chân truyền không tìm đến ngươi, lão phu hôm nay cũng định không cùng ngươi thôi. Thần Tiêu Phong Lưu Mặc Chân vốn là tiên môn thiên kiêu, thiên tư hơn người, đối với tiên môn trung thành tuyệt đối. Chỉ là bởi vì ngươi cùng hắn náo loạn chút mâu thuẫn, liền tại ma tức hồ thí luyện thời điểm, đối với hắn tối thêm hãm hại, phế đi hắn một thân tu vi, còn cho hắn thiết hạ lớn lao tội danh. Chuyện này, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn giấu giếm đi? Hoa, không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về kia vị lão chấp sự nhìn sang. Có không ít người nhận ra được, vị này lão chấp sự chính là Lưu Mặc Chân nhị tăng tổ, cũng là tu chân thế gia Lưu gia gia chủ huynh trưởng. Phương Nguyên đem Lưu Mặc Chân cầm xuống sự tình, lúc đầu tại trong tiên môn người biết liền không ít, mà tức hồ thí luyện sau khi trở về, cũng một mực có người đang nghĩ, người Lưu gia tất nhiên không sẽ cùng Phương Nguyên chịu để yên. Chỉ là Phương Nguyên tình thế quá kinh, người Lưu gia lại một mực giữ vững trầm mặc, không nghĩ tới vào lúc này, vị này Lưu gia trưởng bối ngược lại là đứng dậy. Chuyện này đương nhiên không có đơn giản như vậy. Chỉ là tại trước mắt này, ai cũng không có đứng ra thay Phương Nguyên nói chuyện. Ha ha, tiểu trúc phong đệ tử Kỳ Khiếu Phong đã từng đến ta nơi này cáo ngươi hình. Nói ngươi vừa mới tấn thăng làm tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử, liền ỷ thế hiếp người, đối với hắn uy hiếp đe dọa, không để cho hắn tham dự ma tức hồ thí luyện. Chuyện này, cũng muốn cẩn thận hỏi ngươi. Ngay vào lúc này, lại có một người đứng dậy. Lại là giới luật đường một vị chấp sự. Chỉ có rất ít người nhớ kỹ. Phương Nguyên đã từng giết qua mấy vị thần tiêu phong đệ tử. Chấp sự này đường đệ, chính là một trong số đó. Không sai, hôm nay tông chủ đem cái này Phương Nguyên cầm xuống, chính là đại khoái nhân tâm. Như thế tiểu nhân đắc chí, một khi trộm chức vị cao, thật không phải ta Thanh Dương chi phúc. Theo hai người này dẫn đầu, cũng có càng nhiều người đứng dậy, nhao nhao chỉ trích Phương Nguyên. Nghĩ nghĩ lại có chút quần tình xúc động phẫn nộ chi tướng. Đến cuối cùng, còn là một vị Long Ngâm Phong lão chấp sự nhìn không được, quát chói tay một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Chấm, trong đại điện, có chút thanh âm huyên náo lúc này mới dần dần tiêu mất. Cũng nhất thời có ít người lưu ý đến, Lúc này tông chủ sắc mặt đã có vẻ hơi khó coi. Trong đại điện, chư tiên môn người đều đem một màn này xem ở trong mắt. Trong lòng lại lập tức ẩn ẩn có chút nở nụ cười khổ. Thanh Dương Tông muốn bắt lại Phương Nguyên. Đương nhiên muốn an chút tội danh. Tốt xấu che một chút xấu hổ. Thế nhưng là như vậy vội vã an bài tội danh. Lại không khỏi có vẻ hơi khó coi. Ha ha, nhìn qua trong đại điện này một mảnh hỗn loạn. Vị kia Âm Sơn Tông chân truyền thì là cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đã từ từ ung dung kiểm tra Phương Nguyên túi càn khôn này bên trong tất cả mọi thứ. Ngay cả thanh trường kiếm kia đều rút ra nhìn thoáng qua. Sau đó khinh thường ném tới một bên. Chậm ung dung cất bước hướng Phương Nguyên đi tới. Nói, Phương Nguyên sư đệ, việc đã đến nước này. Kiện pháp bảo kia, liền cũng giao ra đi. Pháp bảo kia không có tìm được. Thanh Dương Tông Tông chủ nhíu mày. Liền đem khí cơ thu sơ qua. Dù sao cũng phải để Phương Nguyên trả lời cái này Âm Sơn chân truyền. Nhưng Phương Nguyên được sơ qua tự do. Lại chỉ là ngẩng đầu nhìn cái này Âm Sơn Tông chân truyền một chút. Đột nhiên nhịn không được bật cười. Trong nụ cười kia mặt. Ngược lại là có chút vẻ trào phúng. Pháp bảo rõ ràng ngay tại trên thân kiếm. Kiếm ngay tại cái kia Âm Sơn Tông chân truyền trong tay. Nhưng hắn nhưng không có nhìn ra. Xem ra, liền ngay cả hắn cũng thực không biết pháp bảo này tầm quan trọng. Càng không biết pháp bảo này đến tột cùng là cái gì. Bất quá hắn cũng chỉ là cười. Nhưng không có trả lời. Nếu cái này Âm Sơn Tông chân truyền chính mình cũng nhìn không ra. Vậy mình đương nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết. Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm ánh mắt lạnh đứng lên. Nói. Ngươi nếu không nói, ta có là phương pháp hỏi ngươi pháp bảo này ở đâu. Nói, năm ngón tay giang rộng ra, liền muốn đặt tại Phương Nguyên trên trán của. Rất rõ ràng, hắn gặp Phương Nguyên không chịu nói rõ, lại để cho tại chỗ thi triển siêu hồn chi pháp, rút ra Phương Nguyên ký ức. Chậm đã, nhưng cũng liền vào lúc này, Thanh Dương Tông Tông chủ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng ngăn cản. Tông chủ hẳn là còn không nỡ. Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm. Giống như cười mà không phải cười. Hướng Thanh Dương Tông Tông chủ nhìn sang. Nhưng tay cũng ngừng. Không có gì bỏ được không bỏ được. Kẻ này đã làm xuống bực này chuyện ác. Tự nhiên sẽ giao cho các ngươi. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh Dương Tông Tông chủ trầm giọng mở miệng. Ánh mắt liền nhìn cũng không có lại nhìn về phía Phương Nguyên một chút. Lại nói, bất quá tại đứa nhỏ này trên thân, còn có một đạo chúng ta Thanh Dương Tông trọng yếu nhất truyền thừa. Đây là ta Thanh Dương Tông chi bí, lại không có khả năng để ngoại nhân thấy được. Như vậy đi, ta cần một ngày thời gian, để hắn đem ta Thanh Dương Tông hoàn chỉnh truyền thừa lưu lại. Sau đó tẩy đi truyền thừa này chi bí. Ngươi như muốn hỏi hắn tìm thứ gì, đi trước chỗ ở của hắn tìm kiếm đi. Thực sự tìm không thấy, ngày mai buổi chiều ta đem người giao cho ngươi. Ngươi lại siêu hồn tốt dạng này à? Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm nao nao cười nhẹ một tiếng, nói, cũng tốt, vậy liền trước hết mời ta đi chỗ ở của hắn xem một chút, không biết có thể hay không tìm được. Bất quá các ngươi xóa đi trí nhớ của hắn lúc vẫn là phải cẩn thận chút, chớ có hoàn toàn bị thương thần hồn của hắn. Dù sao kiện pháp bảo kia dù sao cũng là cái cực trọng yếu căn cứ chính xác vật. Ta vẫn là cần lấy về cho yêu vương giao nộp, không chừng còn phải hỏi hắn. Nói đi, ánh mắt quét qua, ngược lại là thấy được Đoàn Phi Uyên. Cười nói, liền xin mời Đoàn sư đệ dẫn đường như thế nào? Đoàn Phi Uyên mồ hôi lạnh đã chảy một thân. Gặp Cam Long kiếm nhìn về hướng chính mình, càng là suýt nữa ngã sấp xuống. Mong muốn lấy Cam Long kiếm cái kia cười tủm tỉm mặt. Rốt cục vẫn là cự tuyệt không được, có chút tuyệt vọng đáp ứng xuống. Đem Phương Nguyên giải vào đại ngục, xin mời mấy vị chấp sự đi qua. Có quan hệ huyền hoàng nhất khí quyết hết thảy, nhất định phải hoàn chỉnh chép lại. Mà Thanh Dương Tông Tông chủ liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cau mày, thấp giọng hướng người bên cạnh phân phó nói. Đi thôi. Tại một mảnh vạn chúng chú mục bên trong, Phương Nguyên lúc này liền bị áp giải đi. Hắn bị trói tiên tác trói buộc. Thật sự là nửa phần cũng phản kháng không được. Trong nội tâm, thì càng là một mảnh vắng lặng. Ra đến đại điện thời điểm, hắn chỉ nghe được. Phía sau ẩn ẩn truyền đến một tiếng thở dài tiếc. Vì tiên môn, cũng nên có người thụ chút ủy khuất. Cái gì? Phương Nguyên đại sư huynh thế mà bị bắt rồi. Không phải ngay cả tông chủ đều muốn thu hắn làm đệ tử ký danh sao? Đây cũng là cái nào một màn? Phương Nguyên sư huynh ở trong ma tức hồ lập xuống nhiều công lao như vậy. Ai dám tùy tiện bắt lấy hắn? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thanh Dương Tông trên dưới. Tin tức này một truyền ra. Lập tức đưa tới vô số tranh chấp cùng ồn ào. Đầu tiên vô cùng phẫn nộ chính là Tiểu Trúc Phong đệ tử. Tại ma tức hồ thí luyện một chuyện bên trong. Phương Nguyên tại bọn hắn trong tâm đã có không thể lay động địa vị. Theo Tiểu Trúc Phong xác lập trở thành Thanh Dương Tông đệ ngũ phong tư cách. Phương Nguyên cũng xác lập Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử tư cách. Lại thêm ma tức hồ bên trong. Tiểu Trúc Phong đệ tử cơ hồ mỗi người đều bởi vì lấy Phương Nguyên nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố cùng che chở. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Phương Nguyên bị này nặng biến. Tự nhiên lập tức kìm nén không được. Nhao nhao vọt tới Thanh Dương Tông chủ phong phía dưới đi. Lại đằng sau chính là tất cả đỉnh núi chân truyền. Cũng đều tại biết được việc này đằng sau. Lập tức vận dụng các loại nhân mạch. Tìm hiểu tin tức. Chỉ bất quá. Kết quả lại là khiến người ta thất vọng. Thanh Dương Tông Tông chủ cùng tất cả trưởng lão định ra tới sự tình. Há lại cho một đám đệ tử bối hoài nghi. Tụ rít gào gây chuyện Tiểu Trúc Phong đệ tử. Bị mấy vị chấp sự xua tan. Dẫn đầu Tiểu Kiều sư muội, Ngô Thanh bọn người. Đều bị phạt diện bích. Nghe ngóng việc này chư phong chân truyền. Đều chiếm được vô số cảnh cáo. Để bọn hắn không thể lại chú ý việc này. Trong lúc nhất thời, Tiểu Trúc Phong trên không, Thanh Dương Tông trên không, đều là một mảnh khói mù dày đặc. Tôn quản sự không có lòng dạ thanh thản ăn thịt đầu heo. Để cái gạt tàn thuốc cán, ngồi xổm ở Phương Nguyên lầu nhỏ trước cột cột quất lấy. Lạc Phi Linh mất tung ảnh. Khi biết sau chuyện này, liền không biết chạy tới chỗ nào. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba tại Thần Tiêu Phong phía sau núi. Chấp nhất một quân cờ, thật lâu không rơi, giống như không biết quân cờ kia đã bị nàng bóp nát. Vân trưởng lão bị Thanh Dương Tông Tông chủ kéo đi xuống cờ. Người sáng suốt đều biết, đây là Tông chủ sợ Vân trưởng lão dưới sự kích động. Làm ra chuyện gì đến, cố ý tìm lý do, tự mình coi chừng Vân trưởng lão mà thôi. Mà Tiểu Trúc Phong mấy vị chấp sự, thì đều bị tiên môn giam lỏng tại trong động phủ. Đã mệnh lệnh rõ ràng khuyên bảo bọn hắn. Trong vòng 3 ngày, không thể đi xuất động phủ nửa bước. Nếu không sẽ gặp trọng phạt. Đương nhiên, ngoại trừ tức giận, bi thương, tự nhiên cũng có hưng phấn. Kích động, Phương Nguyên, người đáng chết, người đáng chết. Khụ khụ, Thần Tiêu Phong một tòa trong động phủ. Mới từ hắc lao bên trong tiếp đi ra Lưu Mặc Chân điên cuồng kêu to. Ho ra đầy máu. Mặt mũi tràn đầy điên cười. Thượng thiên phù hộ. Thượng thiên phù hộ. Cái kia hàn môn tự tìm đường chết. Quả nhiên báo ứng xác đáng. Tiểu Trúc Phong phía sau núi. Trong rừng trúc. Kỳ Khiếu Phong quỳ gối một cái nho nhỏ thần đài trước đó. Một mặt kích động. Hưng phấn cầu nguyện. Cách chương.